Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Bát Đờ nhắc nhở là Tuyết Nhi minh chủ tăng thêm. Ble, ngươi không nên làm như vậy. Coi nơi này chỉ còn lại có hai người bọn họ thời điểm. Britney nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Lau Chi Mê đồng dạng giải pháp phát hiện, mặc dù không phải cái gì ghê gớm tiến triển mới, nhưng nó giải quyết một cái lịch sử vấn đề. Tại toàn bộ toán học sử thượng, đều có ý nghĩa phi phàm. Nó chỉ thuộc về ngươi. Ngươi không nên cùng người khác chia sẻ phần vinh quang này. Trần Lạc rất rõ ràng, vô luận là linh hồn hay là quan niệm, hắn đều cùng trên thế giới này phần lớn người không hợp nhau. Những cái được gọi là vinh quang trên học thuật, hắn thấy, kém xa Isabella dạy hắn loại kia phân tán tinh thần lực phương pháp. Chỉ bất quá, hắn loại ý nghĩ này, Isabella không hiểu, Britney lão sư cũng không hiểu. Hắn nhìn xem Britney lão sư, mỉm cười, nói ra, Britney lão sư không phải người khác. Ngoặc kép, thư viện còn có tạp vụ muốn làm. Britney lão sư, ta đi về trước. Trần Lạc đối với Britney phất phất tay, liền dứt khoát quay người hướng thư viện phương hướng đi đến. Ble, Britney đưa tay muốn gọi lại hắn. Phía trước thân ảnh cũng đã rất đi mau xa. Nàng đứng tại chỗ, biểu lộ có chút bất đắc dĩ, thật lâu mới lắc đầu, quay người đi vào lầu ký túc xá, trở lại thư viện. Lệ cũ tính đem các học sinh mượn xem đến sách báo dựa theo số sách trả về chỗ cũ thời điểm. Trần Lạc đã đang suy nghĩ cái gì? Làm sao sa thải phần công tác này? Trước kia Ble là bởi vì không chỗ có thể đi, lại 10 phần cần mỗi tháng 2 cái ngân tệ tiền công để duy trì sinh kế, mới tiếp nhận phần công tác này. Bây giờ Trần Lạc cũng không thiếu tiền, mà lại hắn tùy thời có thể lấy tiến vào ma pháp hiệp hội thư viện. Phần công tác này liền có vẻ hơi dư thừa, mà lại cực kỳ lãng phí thời gian. Hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, chuẩn bị mau chóng đi quản sự nơi đó từ trước. Duy nhất có chút phiền phức chính là đã mất đi thư viện gian tạp vật, hắn liền không chỗ có thể đi. Tại từ trước trước đó, hắn cần trước tiên ở bên ngoài tìm một cái chỗ ở. Liên quan tới Lau Chi Mê, thiên văn chương kia, hiệp hội toán học động tác so Trần Lạc tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Sáng sớm hôm sau, Trần Lạc cùng Britney lão sư cộng đồng ký tên thiên văn chương kia liền xuất hiện ở trên một thời kỳ mới học báo toán học. Trần Lạc cơ hồ có thể kết luận, kỳ này học báo sở dĩ chậm trễ mấy ngày, cũng là bởi vì hiệp hội toán học muốn thuyết phục Britney lão sư để nàng lấy tác giả thứ nhất thân phận tham dự giải Edwin bình chọn. Giải Edwin là toàn bộ giới toán học giải thưởng, đại biểu không chỉ là Britney lão sư. Một khi nàng có thể lấy được thưởng, học viện Thánh Donna, thậm chí là thành Yapun phân hội toán học, đều sẽ cùng hưởng phần vinh quang này. Trần Lạc đi vào phòng học thời điểm, bao quát Toby ở bên trong, trong lớp tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Cái này khiến Trần Lạc hơi có chút không thoải mái. Bây giờ cách lên lớp còn có một đoạn thời gian, có thể tưởng tượng, hiện tại đi vào phòng học, hắn sợ là tránh không được phải tiếp nhận ánh mắt của mọi người tắm. Mặc dù làm lão sư hắn đã thành thói quen bị rất nhiều người nhìn chăm chú, nhưng này một số người trong ánh mắt toát ra đồ vật, Trần Lạc cũng không thích. Hắn đi đến cuối hành lang, tính toán đợi đến lên lớp lại đi vào. Mà lúc này, trong lớp, đã là xôn xao một mảnh. Nghe nói không, Ble lại gửi công văn đi trương. Tựa như là liên quan tới cái gì mê. Lau Chi Mê, ta nghe qua nghe qua. Đây là thật nhiều đại học giả đều không có giải đi ra mê. Ble làm sao có thể làm đến? Cái này còn phải nói sao? Khẳng định là dính Britney lão sư ánh sáng a. Chẳng lẽ Ble so những đại học giả kia đều lợi hại sao? Đáng chết ble, đến cùng cho Britney lão sư rót cái gì thuốc mê. Ngoặc kép, Trần Lạc đứng tại cuối hành lang, chỉ có thể nghe được trong lớp ồn ào một mảnh. Một đoạn thời khác, bên tai của hắn, bỗng nhiên truyền đến một trận gầm thét. Ngươi tên hỗn đản này, trong nhà tạo điều kiện cho ngươi lên Thánh Đô Na, là để cho ngươi đánh nhau sao? Ta đánh chết ngươi. Trần Lạc hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy một tên quần áo tả tơi trung niên nhân, đứng tại A Chi phó viện trưởng trước mặt, trên tay cầm lấy một cây tráng kiện gậy gỗ, quất vào một người khác trên thân. Bát Đơ không còn có dĩ vãng loại kia ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, biểu lộ đờ đẫn đứng tại chỗ, mặc cho trung niên nhân kia quật. Trung niên nhân tựa như là phụ thân của Bát Đơ. Từ hắn mặc đến xem, Bát Đơ trong nhà điều kiện hẳn là sẽ không quá tốt. Trên thực tế, ngoại trừ quý tộc bên ngoài, cho dù là hơi giàu có một chút gia đình, tại đem hài tử đưa vào Thánh Đô Na đằng sau, trong nhà tài sản cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Trung niên nhân dùng gậy gỗ trên người Bát Đơ quất mười mấy lần, lúc này mới nhìn về phía A Chi phó viện trưởng, nói ra: viện trưởng đại nhân, ta van cầu ngài, không nên khai trừ hắn. Chúng ta thật vất vả mới đưa hắn tiến đến. A Chi phó viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra: thật có lỗi, Bát Đơ hành vi thực sự quá mức ác liệt, nghiêm trọng trái với Học viện Thánh Đô Na nội quy trường học. Chúng ta chỉ có thể khai trừ hắn. Học viện Thánh Đô Na đối với học sinh ẩu đấu xử phạt mặc dù nghiêm khắc, nhưng ở dưới tình huống không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, bình thường sẽ không khai trừ học sinh. Vấn đề ở chỗ, Bát Đơ ẩu đả đối tượng, có thể là giải Edwin người đoạt giải. Nếu như hôm qua không phải vị kia ble đồng học kiên trì, Học viện Thánh Đô Na lần này tất nhiên sẽ cùng thưởng lớn này bỏ lỡ cơ hội. Cái này cũng dẫn đến lần này đối với Bát Đơ trừng phạt muốn so dĩ vãng nghiêm khắc được nhiều. Trung niên nhân trên mặt hoàn toàn trắng bệch, cắn răng một cái, trực tiếp quỳ gối A Chi phó viện trưởng trước mặt, cầu khẩn nói: van cầu ngài, van cầu ngài. Bát Đơ trong mắt tràn đầy tơ máu, móng tay thật sâu lõm vào trong thịt, run giọng nói: phụ thân. A Chi viện trưởng trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thi triển một cái phong hệ ma pháp, để trung niên nhân không cách nào quỳ xuống. Đang muốn mở miệng, chợt có một người từ bên cạnh đi tới. Trần Lạc đối với A Chi viện trưởng có chút khom người, nói ra: A Chi viện trưởng, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Trần Lạc lúc, A Chi trên mặt tươi cười, nói ra: buổi sáng tốt lành, ble đồng học. Trần Lạc cười cười, đằng sau liền nhìn về phía Bát Đơ, nghi ngờ nói: Bát Đơ đồng học đây là thế nào? A Chi phó viện trưởng nói: Bát Đơ đồng học nghiêm trọng trái với nội quy trường học, học viện chuẩn bị đối với hắn làm ra khai trừ xử lý. Ble đồng học xin yên tâm, bất kỳ cái gì trái với nội quy trường học người đều sẽ nhận vốn có trừng phạt. Trần Lạc nhìn xem A Chi, lắc đầu, nói ra: ta cùng Bát Đơ đồng học mặc dù hơi nhỏ nhỏ mâu thuẫn, nhưng học viện cũng không trở thành đối với hắn xử phạt nặng như vậy. Bát Đơ bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Trần Lạc. Trần Lạc từ ble trong trí nhớ đã hiểu rõ đến, Bát Đơ mặc dù làm việc có chút ương ngạnh, nhưng ở trong học viện cũng không có làm cái gì quá phận sự tình. Tương phản, bởi vì hắn tồn tại tới một mức độ nào đó, dẫn đến ban năm không có nhận các lớp khác khi dễ. Về phần ble cùng Bát Đơ mâu thuẫn, ở trong mắt Trần Lạc, cùng con nít danh cũng không có cái gì khác nhau. Nếu hắn bản chất không hỏng, cũng chưa chắc không thể cho hắn sửa lại cơ hội. Đương nhiên, vô luận học viện đối với Bát Đơ làm ra cái gì trừng phạt, vốn là cùng Trần Lạc không có quan hệ gì, nhưng ở nhìn thấy Bát Đơ phụ thân cử động đằng sau, Trần Lạc quyết định thay hắn cầu một lần tình, Cái này khiến Trần Lạc nhớ tới phụ thân của mình, từ đó khơi gợi lên đã bị hắn che giấu tại nội tâm chỗ sâu. Chưa bao giờ tùy tiện gặp người. Đối với một thế giới khác nồng đậm tưởng niệm, A Chi phó viện trưởng kinh ngạc nhìn hắn một chút, một lát sau, mỉm cười nói, nếu Ble đồng học thay ngươi xin tha, học viện liền tạm thời thu hồi quyết định này. Bất quá, về sau nếu như ngươi lại làm ra chuyện như vậy, học viện liền sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Trung niên nhân nghe vậy, mặt lộ vẻ kích động, vội vàng dắt lấy Butler cánh tay, lớn tiếng nói, còn không mau tạ ơn A Chi viện trưởng cùng Ble đồng học. Đã trải qua thay đổi rất nhanh, Butler sắc mặt hoảng hốt, lẩm bẩm nói, tạ ơn viện trưởng, tạ ơn Ble đồng học. Lên lớp tiếng chuông tức thời vang lên, A Chi viện trưởng nhìn một chút hai người, nói ra, đi học đi, A Chi viện trưởng gặp lại. Trần Lạc khẽ gật đầu, chậm rãi hướng phòng học đi đến. Butler chậm rãi cùng sau lưng Trần Lạc, sắp đi đến cửa phòng học thời điểm, rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, vì cái gì? Trần Lạc bước chân dừng lại, cũng không quay đầu, nhàn nhạt nói ra, đừng lại để cho ngươi phụ thân thất vọng. Butler cúi đầu xuống, hồi lâu, mới dùng thanh âm trầm thấp nói ra, cảm ơn ngươi, Ble. Trần Lạc không nói gì nữa, nhanh chân đi vào phòng học. Butler nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt hiện ra một tia kiên quyết, bỗng nhiên tiến lên hai bước, nói ra, Ble, cẩn thận phích, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hắn có một tái thúc thúc là học viện phó viện trường, không hiểu thấu bị một cái ăn chơi thiếu gia để mắt tới. Trần Lạc tự nhiên muốn hiểu rõ Phích bối cảnh. Trên thực tế, mặc kệ là Phích phía sau gia tộc Hogwarts, vẫn là bọn Hà số phái, thậm chí là số phái thờ phụng tư tưởng, Trần Lạc đều đã kỹ càng hiểu rõ qua. Trần Lạc cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Nhưng nếu là Phích còn không thức thời, Trần Lạc không để ý cho hắn biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Số phái à? Trần Lạc trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Về tới vị trí của mình, Toby đang muốn hỏi thăm Trần Lạc cái gì là lau chi mê, đột nhiên nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, không khỏi cảm nhận được rùng cả mình, nhịn không được sợ run cả người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.